Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1049, quét ngang tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1049, quét ngang tứ phương. Ngược lại là ta nhìn sai rồi, cái này Cố Lâm Phong, quả nhiên là tương đương phi phàm. Tuy nhiên không phải giới tử, nhưng là tại cùng cảnh giới, có được chiến lực lại không tại giới tử phía dưới. Vạn Hoa Ngữ một đôi tròng mắt mang có vài phần óng ánh sáng rọi. Áo tím lão giả nhưng như cũ đối với Cố Lâm Phong không có hào cảm, nói. Chỉ tiếc tu vi của hắn, hay vẫn là quá yếu một ít. Nếu là, hắn có thể học hội ẩn nhẫn, đem cảnh giới tăng lên tới lục giai bán thánh, thậm chí thất giai bán thánh, đến lúc đó, mặc dù Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cố Lâm Phong bày ra thực lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, chỉ tiếc địch nhân của hắn là quái vật khổng lồ Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Biểu hiện được càng là ưu tú, bị chết cũng lại càng nhanh. Vạn Hoa Ngữ nói, kế tiếp ngược lại muốn nhìn Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cái kia mấy vị lĩnh quân nhân vật cùng huyết thần giáo thánh nữ, có thể hay không đem Cố Lâm Phong gạt bỏ trong trứng nước. Chẳng lẽ quận chúa cho rằng, còn có lo lắng, áo tím lão giả có chút khó hiểu, Cố Lâm Phong tự tính toán cường thịnh trở lại, trong tay cũng chỉ có giải rác mấy người, như thế nào chống đỡ được Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cùng huyết thần giáo chỗ lưỡng đại liên minh. Vạn Hoa Ngữ chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ mấy vị lĩnh quân nhân vật đồng thời hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết Cố Lâm Phong. Vô luận Cố Lâm Phong có hay không mượn ngoại lực, chỉ dựa vào hắn hiện tại bày ra thực lực đã làm cho Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cảm giác được kiên kỳ. Phải đem Cố Lâm Phong giết chết bọn hắn mới có thể an tâm. Thu được mệnh lệnh, Thương Long quân cuối cùng hai vị thống lĩnh, đồng thời vận chuyển thánh khí, trong cơ thể tuôn ra nước cuộn trào sát khí, hình thành hai cái hăng hái chuyển động phong tuyền. Hai người bọn họ phân biệt gọi là Diêm Đồng cùng Bái Tinh Lâu, tại 10 đại thống lĩnh bên trong, xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai, đều là cửu giai bán thánh cảnh giới đỉnh cao. Diêm Đồng trước một bước về phía trước bước ra đi, hai mắt bầy biện ra màu xám bạc, trầm giọng nói. Cố Lâm Phong, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, vừa rồi đánh ra thất khiếu huyết minh trưởng, rõ ràng bộc phát ra tiếp cận 40 lần lực công kích. Nhưng, nếu như vậy sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, như vậy hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ chết ở bổn thống lĩnh thối huyết thần dưới đao. Biết rõ Cố Lâm Phong thực lực cường đại, lại còn dám nói ra nói như vậy, bởi vậy có thể thấy được Diêm Đồng tất có nhất định được nắm chắc ngăn trở thất khiếu huyết minh trưởng. Diêm Đồng trong tay huyết sắc chiến đao, chừng dài 2 mét, chuôi đao dài đến 1 mét, theo thánh khí dũng mãnh vào thân đao, rậm rạp chẳng chỉ kim sắc minh văn hiện ra đến. Rầm rầm, chiến đao trên mặt đất vẽ một cái. Trong chốc lát lọt vào phong tỏa phiến khu vực này, hiện ra ngàn vạn đạo kim sắc đao ảnh, biến thành một tòa đằng đằng sát khí đao vực. Diêm Đồng là hàng thật giá thật cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả, chiến lực viễn siêu Tư Đồ Hướng Bắc cùng Viên Địch, gần kề chỉ là một chiêu thức mở đầu, đã cho người một loại mưa to gió lớn sắp xảy ra uy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa chuôi này thối huyết thần đao cũng là tương đương bất phàm, tại ngàn văn thánh khí phổ bên trên, bài danh đệ 2947 vị. Chính là một cái Cố Lâm Phong, không cần đại ca tự mình ra tay, dùng lực lượng của ta, đủ để đưa hắn chấn giết. Bái Tinh Lâu hai tay mở ra, 36 cái màu xanh da trời thiết cầu theo trong cơ thể bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra 36 đoàn dị thường chói mắt vầng sáng. Từng cái thiết cầu đều là một kiện trăm văn thánh khí, hợp thành một bộ tựu là một kiện ngàn văn thánh khí tên là Tinh Hải Trần Sa. Bất luận cái gì một kiện ngàn văn thánh khí đều là uy lực vô cùng, có thể bộc phát ra ngàn văn hủy diệt kình, tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì, Diêm Đồng cùng Bái Tinh Lâu có rất lớn xác suất tu luyện tới thánh cảnh, cho nên mới có tư cách khống chế ngàn văn thánh khí. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ là bực nào coi trọng hai người bọn họ. Doanh Sa Thành bên trong tu sĩ toàn bộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì chấn giết một cái ngũ giai bán thánh, lại xuất động hai vị cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả, có thể nói là trước nay chưa có sự tình. Tôn Đại Địa cầm trong tay một căn côn sắt khiêng trên vai, theo trong phòng đi ra quát lớn một tiếng. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ thực cho rằng huyết thần giáo không người nào sao. Tùy tiện nhảy ra hai cái A Miêu A Cầu, cũng dám cùng thần tử điện hạ khiêu chiến. Không phải đã nói cho ngươi biết, ngàn vạn không muốn đi ra, việc này để ta làm giải quyết. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tôn Đại Địa liếc, muốn làm cho hắn lui về. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ tuyệt đối là một tòa quái vật khổng lồ, bình thường thế lực cao thủ nhiều như mây, không thể đơn giản trêu chọc. Trương Nhược Trần sở dĩ cùng bọn họ là địch cũng chỉ là bởi vì, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đối đãi hoàng tộc. Thị hậu duệ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cho nên, mới muốn báo thù rửa hận. Nhưng là Trương Nhược Trần lại không nghĩ đem Tôn Đại Địa liên quan đến tiến đến, để tránh hắn lọt vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ trả thù. Tôn Đại Địa nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, căn bản không có lui về ý tứ, muốn cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu. Tiểu tử, ngươi nói ai là A Miêu A Cầu? Diêm Đồng lộ ra chìm nộ thần sắc, hai cái nồng đậm lông mi cơ hồ là lập. Tôn Đại Địa lộ ra so Trương Nhược Trần còn muốn cuồng vọng thần sắc, cười lớn một tiếng. Ngươi là A Miêu, hắn là A Cầu, các ngươi nhìn thấy ta còn không lập tức kêu một tiếng Tôn Đại gia. Diêm Đồng cùng Bái Tinh Lâu đều là đứng tại thánh cảnh phía dưới đỉnh phong nhân vật, chưa từng gặp qua như thế nhục nhã. Ngươi là tại tìm chết. Diêm Đồng nhắc tới thối huyết thần đao, về phía trước bước ra một bước. Màu đỏ như máu trường đao cử quá mức đỉnh, giống như một vòng màu đỏ như máu trăng lưỡi liềm, rất nhanh hướng phía dưới phách chạm, đẩy ra ngoài ánh đao, đem bầu trời cùng đại địa đều phân cách thành hai nửa. Có thể tưởng tượng, nếu không phải có trận pháp phong tỏa cái này một khu vực gần kề, chỉ là Diêm Đồng bổ ra một đao, có thể đem doanh xa thành phân cách thành hai nửa. Bảo ngươi A Miêu, ngươi còn không phục, thật sự là tức chết nhà của ngươi Tôn Đại gia. Hôm nay, nếu không hào hào giáo huấn ngươi một trầu, ngươi cũng không biết nên như thế nào tôn kính trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Đại Địa tuy nhiên là một cái lời nói lao, nhưng là, một khi động thủ, lại thập phần lăng lệ ác liệt. Cước bộ của hắn khởi động, một cái nghiêng người, huy động trong tay côn sắt bổ ngang đi ra ngoài, tốc độ so tia chớp nhanh hơn, trực tiếp quất vào Diêm Đồng phần bụng. Bành, Diêm Đồng kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài. May mắn, Diêm Đồng trên khải giáp mặt có dán một chương hộ thân phù lục, thay hắn đã ngăn được một kích. Bằng không, Tôn Đại Địa đánh ra cái này một côn, đủ để đưa hắn đánh cho trọng thương. Rõ ràng có thể ngăn trở bổn đại gia một côn, người vẫn có chút bổn sự. Tôn Đại Địa lập tức truy kích đi lên, nhảy nhảy lên, hai tay cử côn, lại là một côn vung đánh xuống dưới. Diêm Đồng đến không kịp trốn tránh, chỉ phải hai chân đứng thành trung bình tấn, hai tay đem thối huyết thần đao khởi động ngăn cản Tôn Đại Địa công kích. Oanh, Tôn Đại Địa côn sắt cũng không biết trọng đạt bao nhiêu vạn cân, đem Diêm Đồng nửa người đều đánh vào tiến lòng đất. Diêm Đồng trong miệng nhổ ra máu tươi, hai tay đau đớn muốn nứt, nửa người trên hoàn toàn trở nên chết lặng. Cái con kia tóc đỏ hầu từ lực lượng thật sự thật đáng sợ, dùng tu vi của hắn, vậy mà khó có thể ngăn trở một côn. Như thế nào hội toát ra một cái như thế cao thủ lợi hại? Rõ ràng có thể khiêng ở bổn đại gia lưỡng côn, tu vi của ngươi, đã làm cho bổn đại gia lau mắt mà nhìn. Tôn Đại Địa lại là liên tiếp bổ ra bốn côn, mỗi một côn rơi xuống, Diêm Đồng trong miệng sẽ nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng sẽ cùng theo trầm xuống một đoạn. Đợi đến lúc bốn côn toàn bộ rơi xuống, Diêm Đồng thân thể, như là gốm sứ bình thường, liệt ra rất nhiều màu đỏ như máu đường vân, giống như là muốn vỡ vụn. Chiến đấu mới vừa rồi, kỳ thật đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Đợi đến lúc Bái Tinh Lâu kịp phản ứng, Diêm Đồng đã sắp bị Tôn Đại Địa đánh chết. Dừng tay, Bái Tinh Lâu hai tay về phía trước đẩy, đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào tiến 36 khỏa trần sa châu, kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, sử dụng ra mạnh nhất thủ đoạn, muốn đem Tôn Đại Địa nghiền giết. 36 khỏa trần sa châu dựa theo trong tinh không nào đó đồ án xếp đặt cùng một chỗ, hình thành một mảnh tinh hải, hướng Tôn Đại Địa bay đi. Ngàn văn hủy diệt kình lực lượng tuyệt đối là tương đương đáng sợ. Trương Nhược Trần lập tức đem thánh khí rót vào thất thương quyền bộ đồ, chuẩn bị cùng Bái Tinh Lâu đấu pháp ngăn trở tinh hải trần xa. Chỉ có điều Trương Nhược Trần còn không có ra tay, Tôn Đại Địa lại cười lớn một tiếng, trước một bước hướng Bái Tinh Lâu vọt tới. A Cầu, bổn đại gia không có trước giáo huấn ngươi, ngươi cứ như vậy không nghe lời, xem ra hay vẫn là thiếu nợ đánh. Tôn Đại Địa trong tay côn sắt cũng tuôn ra hơn 1000 đạo minh văn, tản mát ra sáng chói kim quang, trở nên chừng bàn khẩu như vậy thô, tựa như một căn cột trụ trời, hướng Bái Tinh Lâu quét ngang tới. Bành bành, 36 khỏa trần sa châu vậy mà không thể ngăn trở côn sắt, giống như 36 khỏa đạn châu bình thường, đã bay đi ra ngoài. Như thế nào hội cường đại như thế? Bái Tinh Lâu biến sắc, lập tức hướng về sau rút lui. Chỉ tiếc, hay vẫn là đã muộn một bước, côn sắt kích tại Bái Tinh Lâu chân, đưa hắn chân, đánh cho huyết nhục mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bái Tinh Lâu quỳ nằm sấp trên mặt đất, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, nguyên gốc Trương Kiên Kiên quyết tuấn lãng mặt lại đau đến vặn vẹo. Chiến, Bái Tinh Lâu hét lớn một tiếng, nhịn xuống chân đau đớn, muốn một lần nữa đứng người lên, lại phát hiện hướng trên đỉnh đầu treo lấy một căn côn sắt. Tôn Đại Địa đứng tại Bái Tinh Lâu sau lưng, hắc hắc cười. A Cầu, không có việc gì ngàn vạn đừng gầm loạn, bởi vì, dù thế nào giống, cũng không có dùng. Bành, Tôn Đại Địa một gậy rơi xuống đi kích tại Bái Tinh Lâu đỉnh đầu, thiếu một ít đưa hắn thánh hồn hòa khí biển đều cho đánh cho nghiền nát. Bái Tinh Lâu hai mắt một hắc, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đầu nặng gốc nhẹ, sau đó, ngất tới cùng Tư Đồ hướng Bắc Viên Địch Trì Trọng Sơn quỳ thành một loạt. Sau đó, Tôn Đại Địa dùng gậy gộc đem Diêm Đồng theo lòng đất chọn cũng phóng tới mặt khắp bốn đại thống lĩnh bên cạnh bày đặt thành quỳ sát bộ dạng. Tôn Đại Địa chằm chằm vào Diêm Đồng cùng Bái Tinh Lâu quỳ bộ dáng, nhìn nhiều lần, xác nhận quỳ tư rất hoàn mỹ, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tôn Đại Địa bày ra cường đại chiến lực cũng sớm đã chấn động toàn bộ doanh xa thành, tất cả mọi người tại bốn phía nghe ngóng về tin tức của hắn. Một trận chiến này trước khi căn bản không có người biết được sự hiện hữu của hắn. Nhưng là Tôn Đại Địa bày ra chiến lực lại tương đương nghịch thiên, tuyệt đối là một cái không thể khinh thường nhân vật. Đó là huyết thần giáo Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ tại Đông Hải du lịch thời điểm thu một vị đệ tử tên là Tôn Đại Địa, đến từ Linh Hầu Bán Nhân Tộc. Huyết thần giáo một vị tu sĩ, nói ra Tôn Đại Địa lai lịch. Tôn Đại Địa tu vi bị nghiêm trọng đánh giá thấp, dùng hắn chiến lực đủ để quét ngang tứ phương, tuyệt đối không tại Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn phía dưới. Vạn Hoa Ngữ hai con ngươi, lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Cố Lâm Phong bên người, đã có một cái tu vi thâm bất khả chắc nữ từ thần bí, lại toát ra một cái chiến lực biêu hãn Linh Hầu Bán Nhân Tộc. Mặc dù nói cùng ở bên cạnh hắn tu sĩ chỉ có giải rác mấy cái, lại mỗi cái đều là nhất đẳng cường giả. Thật không biết bên cạnh của hắn còn có thể toát ra cái dạng gì cường giả. Mặc dù một mực rất nhìn không tốt Cố Lâm Phong áo tím lão giả cũng đều lộ ra trầm ngưng thần sắc nói. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ muốn cầm xuống Cố Lâm Phong, chỉ sợ là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn mới được. Cách chương.